Đế quốc bại gia từ. Chương 671, xem các ngươi biểu hiện. Góc truyện audio.com. Trong một đêm, ở tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lúc đó. Bành Thành đổi chủ, bị Triệu Quân công chiếm, để cho tất cả mọi người đều là chấn động, bởi vì cái này căn bản là ai không nghĩ tới sự việc. Bọn họ đều biết Trần Thang đại soái dẫn 200.000 đại quân đi tấn công Triệu Quốc. Hôm nay còn chưa có truyền đến tin tức gì không? Triệu Quốc lại phản công đến bọn họ địa phương. Trong này lại ý vị như thế nào? Chẳng lẽ Trần Thang đại soái 200.000 đại quân đã tiêu diệt? Chấm, có thể cái này lại làm sao có thể? Đối với Việt Triệu cuộc chiến, Việt quốc người cũng cầm trước lạc quan thái độ. Nhưng hiện tại nhưng là cái kết quả này. Tất cả mọi người đều là hết sức lo sợ. Triệu quốc cùng Việt quốc tới giữa chiến loạn phân tranh đã lâu, là trăm năm ân oán. Hiện tại địch quân xâm lược, vừa có thể có kết quả gì tốt, nặng thì sợ rằng cũng sẽ tàn sát thành. Chuyện ra khác thường nhất định có yếu. Hiện tại Triệu quốc quân đội đối với bọn họ còn chưa có động tác gì, thậm chí còn rất bằng và. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng sợ. Bành Thủ Nghĩa cũng là như vậy. Thành tựu Bành Thành thành chủ, Bành Thành cao nhất chánh vụ trưởng quan, hắn càng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Đã bao nhiêu năm, Triệu quốc cũng không công trải qua Việt quốc lãnh thổ, mà nay Bành Thành thất thủ, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Cuộc sống an ổn quá lâu, cũng biết chiến loạn đến, đáng sợ cỡ nào. Trong phủ thành chủ, một đám chánh vụ quan viên đều bị nhốt ở một cái lớn trong thính đường. Bên ngoài là trọng binh canh giữ trước. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm thế nào? Làm sao Triệu quốc lại đột nhiên công đánh tới? Trần Thang đại soái đâu? Đúng vậy, thật là không có một chút báo trước. Đại nhân, ngài nói cái biện pháp à? Bành Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi hỏi ta. Ta có thể biết làm thế nào? Chờ chết đi, ai? Quảng cáo, cũng không biết nhà như thế nào. Sợ rằng người cũng bị giết hết liền đi. Cả đám rên rỉ than thở. Ngay tại lúc này, bọn họ chú ý tới bên ngoài sĩ tốt đột nhiên động. Nhường ra một con đường. Bọn họ rõ ràng, hẳn là địch nhân người chủ sự tới. Quyết định bọn họ vận mạng thời điểm vậy đến. Lâm Trinh mở miệng nói, đại nhân, Bành Thành chủ yếu quan viên đều đã nhốt ở chỗ này. Cũng trung thực sao, còn có thể đi, không đứng đắn giết tất cả. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái vậy không nói gì. Đây là chiến tranh, giết gà dọa khỉ là nhất định quá trình. Tới, bên ngoài binh lính tránh ra, Bành Thành quan viên ánh mắt, cũng tập trung tới đây. Chỗ đã thấy là một cái hình dáng trẻ tuổi anh tuấn công tử văn nhã. Hắn khí chất xuất chúng, giống như là quý tộc thiếu gia như nhau. Hắn chính là chủ sự người sao? Làm sao như thế trẻ tuổi? Mọi người đều là ngạc nhiên. Vương Khang ánh mắt ở cả đám trên mình vạch qua. Nơi này có đại khái hơn 20 người. Tuổi tác đều là thiên đại. Ăn mặc không tệ, tự có loại quan viên khí chất. Bọn họ ánh mắt cảnh giác xem hắn, còn có chút biểu tình hoảng sợ. Ai cũng không dám ở phía trước, đều dựa vào sau, tự giới thiệu mình một tí. Ta gọi là Vương Khang, Triệu quốc Bình Tây đại tướng quân. Lần này công chiếm Bành Thành, cũng là ta dẫn, Bình Tây đại tướng quân. Nghe vậy, đám người trố mắt nhìn nhau, cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Càng chưa từng nghe qua Vương Khang danh tự này. Tuổi trẻ như vậy đại tướng quân. Là chuyện gì xảy ra? Là Triệu quốc không người sao? Nguyên lai là Bình Tây đại tướng quân. Thất kính thất kính. Bành Thủ trên danh nghĩa trước một bước ôm quyền cung tiếng mở miệng. Không dám chậm trễ chút nào. Có thể lặng yên không một tiếng động. Trong một đêm đoạt lấy Bành Thành người. Sẽ là người đơn giản sao? Khẳng định không phải. Bành Thủ Nghĩa thân là thành chủ nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không bởi vì là một cái người tuổi tác liền nhỏ xem người khác. Bình Tây đại tướng quân. Đây là có một đạo thanh âm không hài lòng vang lên. Triệu Quốc là không người sao? Lại để cho một cái chưa dứt sữa người thành tựu đại tướng quân. Thật là buồn cười. Lâm Trinh nhất thời trách mắng. Là người nào nói chuyện? Đứng ra, là lão phu. Một cái ông già đứng ra mặt. Vừa đi còn vừa sửa sang lại chiếc áo quần. Hắn trên mình còn có loại đặc thù khí chất. Thật là to gan. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao sao? Lâm Trinh nhất thời hét lớn. Mà đây ông già nhưng căn bản cũng chưa có để ý Lâm Trinh. Mà là nhìn chằm chằm Vương Khang nói. Thằng nhóc, ngươi có thể biết ngươi đã đại họa ập lên đầu. To gan, Lâm Trinh lại muốn nói gì? Lại bị Vương Khang ngăn lại. Hắn nhìn ông già hỏi. Vì sao họa có? Hừ, ông già mở miệng nói. Triệu Quốc cùng ta Việt Quốc. Chính là đom đóm và trăng sáng kém. Ngươi mang binh công ta Việt Quốc. Xâm chiếm Bành Thành. Bất quá là đồ tạm thời nhanh. Ngươi chuyện hành động. Không lâu liền sẽ truyền về Đô Thành. Bệ hạ tất nhiên phái binh chinh phạt. Ngươi đơn độc liều lĩnh. Ắt phải khó mà ngăn cản. Còn sẽ vì ngươi Triệu Quốc. Rước lấy đại họa bưng. À, vậy theo lão tiên sinh nói như vậy. Ta nên như thế nào? Dĩ nhiên là thối lui ra Bành Thành. Ha ha, Vương Khang cười to nói. Ngươi chưa thấy được ngươi nói lời này. Có chút buồn cười không? Cũng chưa thấy được. Lão phu chỉ là vì ngươi phân tích hơn thiệt. Tai hại có năm. Một, đợi một chút. Vương Khang trực tiếp khoát tay cắt đứt hắn nói chuyện. Hỏi, lão tiên sinh sở học nhà nào phái nào? Ngang dọc. Lão tiên sinh ngửa đầu khạc ra hai chữ. Nguyên lai là ngang dọc nhà. Khó trách sẽ nói ra lời nói này. Ngang dọc nhà là một loại học thuật lưu phái. Đa trí mưu cùng biện luận mới. Lấy thuyết phục sở trường. Am hiểu nhất chính là động lấy lợi hại. Đúng dịp từ phục người. Ngụy biện bàn về. Ba tấc không hư lưỡi. Chính là bọn họ vũ khí. Chắc hẳn vị lão tiên sinh này chính là tu ngang dọc. Hắn gặp mình còn tấm bé. Liền miệng lưỡi khéo nói. Mưu toan thuyết phục mình. Quảng cáo. Nói rõ. Vẫn là khinh thị hắn trẻ tuổi. Nghĩ đến chỗ này. Vương Khang không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi chết đến ập lên đầu còn không tự biết. Vương Khang lạnh lùng nói. Ngang dọc tranh luận. Cũng là ở tự thân có điều kiện dưới tình huống. Hôm nay thế cục như thế rõ ràng. Ngươi còn xính miệng lưỡi lợi hại. Ngươi, mang đi ra ngoài. Giết, Vương Khang tùy ý khoát tay một cái. Rất nhanh hai tên lính đi vào. Đem cái này ông già đỡ đi ra ngoài. Thằng nhóc ngươi dám, ta sai rồi. Vòng qua ta. Những người khác cũng không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy quả quyết sát phạt. Lớn như vậy tuổi tác, không cố kỵ chút nào. Nói giết liền giết, một sắc mặt của mọi người đều là phát trắng. Ông lão tiếng gào, càng ngày càng thấp, dần dần biến mất. Vương Khang mặt không cảm giác, hắn vốn còn muốn giết gà dọa khỉ. Uy thế một phen, cái này ngược lại có người đụng trên họng súng. Hy vọng các vị có chút tự mình hiểu lấy. Ta không muốn giết người, nhưng cũng chớ thách thức ta ranh giới cuối cùng. Biết chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Có người cuống quýt kêu. Bành Thủ Nghĩa nhẹ thở dài, mở miệng hỏi nói, không biết tướng quân chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta? Chấm, vốn là đâu, ta là muốn đem các ngươi giết tất cả. Vương Khang nhàn nhạt nói mở miệng, để cho tất cả mọi người sắc mặt, đều là phát trắng, Việt Triệu tới giữa, chiến loạn nhiều năm liên tục, cái loại này cừu hận đã đi sâu vào mỗi cái trong lòng của người ta. Chắc hẳn các vị vậy rõ ràng, Vương Khang rồi nói tiếp, nhưng ta người này, mềm lòng chùn tay, cũng không muốn giết như thế nhiều người, cho nên ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Muốn còn sống, liền xem các ngươi biểu hiện. PS, nhớ mỗi ngày đăng ký.